Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sát quan Dạ Phi theo màu xám áo khoác trong túi lấy ra một chi nhiều nếp nhăn khói thuốc. Vô lực dùng bật lửa chimney những thứ kia ở man hoang tinh kiếm cơm ăn hái thợ săn cũng không. Vô tội, cả đầu đều là tiền, không giết người phóng hỏa cũng có quá tiểu thâu tiểu mạc. Nhưng vô luận như thế nào, tội không chí tử, hắn từng bách chiến bách thắng, xuyên qua vô số địch nhân giấu ở mặt ngoài hạ chân chính âm mưu. Có thể không luận theo phương diện kia xem, cái này phàm nhân không có âm mưu, chỉ muốn sống, chính là đơn thuần nghĩ sống sót, cho nên làm như thế nào? Kỳ Thiên Âm theo bẩn hề hề ra thú bọc hạ ra sức tránh thoát. Đầu óc bị phóng xạ giống như từng trận đau nhức, nhìn thấy chị An Quân ngược lại rất tốt nói chuyện chút. Nhưng cái này lặt vặt dám buộc hắn tự sát, quan Dạ Phi còn dám trầm mặc cũng không phải trực tiếp cự tuyệt, hắn một không nói chuyện liền đại biểu mềm lòng, quỳ trên mặt đất hái thợ săn đem đầu đụng ra huyết. Trong mắt ngậm lệ, hoặc trắng ra cầu xin hoặc tối hàm uy hiếp, thanh thanh không ngừng, vừa rồi bọn họ bắt ngươi đổi tiền thưởng thời điểm ta một tiếng không cổ họng. Cầu ngươi, chị An Quân hiện tại liền ở bên ngoài, ngươi phản kháng cũng trốn không thoát, vì sao không làm chuyện tốt, phải muốn lôi kéo chúng ta đệm lưng sao? Ta, quan Dạ Phi lưu ý đến góc xó tiểu cô nương dãy giụa rất nhỏ động tĩnh rút rơi nửa điếu thuốc. Giải thoát mở miệng, ta có thể đi chết, nhưng tại kia phía trước, các ngươi muốn đem nàng đuổi về thành thị. Thất anh kiệt trung, quan Dạ Phi lúc ban đầu chẳng phải quân nhân, mà là hoàng tộc tuyển chọn thánh điện đoàn kỵ sĩ thành viên. Thánh điện kỵ sĩ chỉ tuyển chọn dung mạo đẹp tốt, phẩm hạnh cao thượng alpha gia nhập, bọn họ thân phận xa ở thị vệ đội phía trên, cả ngày luyện tập kiếm thuật tinh đọc binh pháp, lại không cần lên chiến trường. Bản chất càng tượng hoa lệ vật biểu tượng, bất nhiễm nhân gian dơ bẩn lại không cao cao tại thượng. Chính trực lại bình dị gần gũi. Giờ phút này, quan Dạ Phi mang theo khói thuốc khi lưng vi đà, bẩn hề hề tóc che khuất ánh mắt, kỵ sĩ tinh thần vẫn cứ không thể soi mói. Kỳ Thiên Âm cuối cùng chui ra gia thú đã lót, lạnh lùng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, tuyệt không cự tuyệt cùng đường giả thỉnh cầu. Quan Dạ Phi ngoài ý muốn tắt khói thuốc, đây là kỵ sĩ cửu giới luật chung thứ 6 điều, ngươi thế nhưng nhớ được. Kỳ Thiên Âm cười nhạo, ta làm sao có thể biết, bất quá làm phiền hỏi một câu, kia điều nhường ngươi thúc thủ chịu trói. Đầu hàng, là thánh điện bọn kỵ sĩ tối không vinh dự sự tình. Quan Dạ Phi đi đến nàng trước mặt chậm rãi quỳ một gối. Đem trên người thượng vàng hạ cám gì đó đều lấy ra đến. Cuối cùng theo bên người vạt áo trong nâng ra một cái vải trắng bao nhỏ. Mấy thứ này đều tặng cho ngươi. Tiền có thể hoa rơi, nhưng không cần đem ta huân chương đã đánh mất. Có thể chứ, vải trắng mở ra, lộ ra hai quả lau được lòe lòe sáng lên gì đó. Nguyệt quế bạch kim huân chương hình như tấm chắn, ánh sáng kỵ sĩ huân chương hình như giá chữ thập, đều ở chứng minh hắn có vô cùng lộng lẫy qua lại. Kỳ Thiên Âm trực tiếp một cái tát đem tinh tế kim loại hiếm huân chương vuốt ve. Còn chưa chờ quan Dạ Phi mở miệng lại đưa hắn gạt ngã. Cuối cùng đào cao lớn nam nhân đầu chậm rãi hướng trên đất nghiền. Ngoặc kép, không, muốn, một tự một chút, sát khí bốn phía, quan Dạ Phi sợ thương đến nàng. Sườn mặt ủy khuất sát đất mặt. Ta đã không làm kỵ sĩ, theo phản bội cố quốc bắt đầu đào vong kia một khắc hắn nên cái gì đều. Không có, mất đi vinh quang, địa vị cùng tài phú. Còn có người kia, chỉ chừa một khối trống rỗng thể xác ở nhân gian du đãng. Hoặc quá 5 năm giống như thân ở địa ngục, nhân sinh liền tính tiếp tục lại có cái gì ý nghĩa. Kỳ Thiên Âm giận dữ phản cười, muốn chết là đi. Không là kỵ sĩ ít nhất vẫn là người đi. Người nghĩ ở trước khi chết đều bẩn tượng con cẩu sao? Quan Dạ Phi trong suốt ánh mắt bịt kín một tầng quầng trắng mờ. Cho ta chờ, Kỳ Thiên Âm nới ra hắn. Sao khởi góc xó thiếu đắp nhi phà ấm nước, theo sát tay xe lửa chỗ hổng chỗ múc một nâng tuyết. Nàng nhìn chằm chằm thuần trắng tuyết rơi chốc lát, huyệt thái dương lại là một trận đau đớn, lại không chút để ý mở ra năm ngón tay đặt tại phà ấm nước thượng. Tư tư tư, điện lưu bay lùi, kim loại sinh nóng, đem một hồ tuyết đốt thành nước ấm mini trung tâm Tuyền Yên sau khi bị thương không là hoàn toàn. Không cách nào khiến dùng dị năng, giống vậy kéo gãy xương chân cũng có thể chạy, nhẫn được đau nhức, chạy hoàn nhất định phải cắt. Quan Dạ Phi trông thấy màu nâu tóc ngắn Omega lòng bàn tay lùi bị điện giật lưu. Theo bản năng thì tháo, người rất giống ta nhận thức một người. Thần thái tương tự, ngữ khí tương tự, năng lực cũng tương tự. Nhưng ngươi có phải hay không muốn nói nàng chém chân đều so với ta cao? Kỳ Thiên Âm đã học hội tự mình thương hại. Theo đi trên đất đứng lên Quan Dạ Phi gật đầu. Ân Kỳ Thiên Âm, ngươi có phải hay không còn tưởng nói ta còn ngực phẳng? Quan Dạ Phi đỏ mặt tiếp tục gật đầu. Mẹ, cho ta hảo hảo tẩy sạch sẽ đầu thanh tỉnh một chút đi. Kỳ Thiên Âm dắt cổ áo bắt buộc hắn nằm ở đầu xe khống chế trên đài. Đem kia đầu bẩn hề hề tóc vàng dùng nước ấm tẩm ướt. Ta chính là nàng, Quan Dạ Phi vô thố tùy ý nàng bài bố. Ngươi nói ngươi là tướng quân, biết ta tên đầy đủ gọi cái gì sao? Kỳ Thiên Âm, vấn đề này không có cách nào khác trả lời. Cho là vì che giấu làm lão đại thất bại, nàng quyết định đảo khách thành chủ. Vậy ngươi liền thật sự không muốn mệnh sao? Ngoặc kép chấm chấm, tinh lịch 3003 năm, cách nay 52 năm trước, Kỳ Thiên Âm cùng tóc vàng mắt xanh cao lớn kỵ sĩ lần đầu gặp nhau. Kỳ Thiên Âm vì nhân vật chính, hắn lại chính là cái đi ngang qua người qua đường. Dù sao một vị khác nhân vật chính là đương nhiệm thứ nhất tướng quân Ghidan ngài Ni Thàn. Nhập ngũ không vài năm nữ Alpha liên tiếp lập công trèo lên chuẩn giáo vị trí. Ở thứ nhất sư đoàn bộc lộ tài năng, tự nhiên hấp dẫn những người khác lực chú ý. Khác sư đoàn muốn cùng nàng giao người tốt cũng có không ít. Ghidan ngài Ni Thàn lúc đó thân là thiếu tá, quân hàm so nàng rất cao, không riêng nghĩ giao hảo. Hắn còn vừa gặp đã thương, không riêng vừa gặp đã thương, càng muốn tử chiến lạn đánh, thường xuyên phát ra cùng ăn bữa tối mời, không kiên nhẫn Kỳ Thiên Âm cuối cùng tiếp nhận rồi một lần. Đúng giờ trình diện, tiến vào trang hoàng đẹp đẽ quý giá bao xương, Ghidan ở vài thập niên sau hội trở nên ổn trọng nội liễm. Nhưng lúc đó tuyệt đối là cái dã tâm bừng bừng alpha cặn bã. Vì nàng rót rượu khi ngồi quá gần, người ai đều có thể nhìn ra tâm hoài bất quỹ. Kỳ Thiên Âm hướng bên cạnh xê dịch, đa tạ ngài Ni Thản thiếu tướng ý tốt, bất quá ta không uống rượu, Ghidan phủ ở nàng bên tai. Nhẹ giọng nhắc nhở, này cũng không phải là giống như mặt hàng, ta chuyên môn theo đế đô đào đến trần ủ, nghe nói kia năm nho giảm sản lượng cho nên phá lệ quý hiếm ni, đốc đốc đốc bao xương ngoại. Chuyện đến khắc chế tiếng đập cửa, Ghidan cho rằng là nhân viên tạp vụ, mở miệng cho hắn đi vào, nhìn đến tên kia tóc vàng mắt xanh thanh niên sau sắc mặt âm trầm. Thế nào lại là ngươi? Ta không là đã đem thăng chức tư cách cho người khác sao? Tử triền lạn đánh rất có ý tứ, Quan Dạ Phi cầm xin biểu, vô thố giải thích, nhưng là ngài đã chứng kiến quá thực lực của ta. So mạch khác càng phù hợp đặc thù tác chiến bộ đội yêu cầu, kỵ sĩ bộ dáng thanh niên từng là thánh. Điện đoàn kỵ sĩ thành viên, cũng là cường hóa dị năng giả, theo lý có thể thăng nhập đặc thù tác chiến bộ đội. Nhưng đoàn kỵ sĩ thừa hành vinh dự tinh thần ở quân đội nội liên tục bị trở thành trang bức. Hắn tính cách lại cùng Ghidan không hợp nhau, có thăng chức cơ hội cũng không nghĩ cho hắn. Kỳ Thiên Âm nhìn lướt qua đại khái hiểu rõ tình huống gì. Hai tử ngốc, ngươi căn bản không phải thua ở thực lực. Cút đi, Ghidan bất vi sở động, thân thiết đáp thượng nàng bờ vai. Kỳ chuẩn giáo, ngươi liên tục cự tuyệt, là khinh thường ta sao? Kỳ Thiên Âm cái trán gân xanh nhảy lên, ta vốn liền khinh thường ngươi. Cũng không kém này một chén rượu a, ngài Ni Thản thiếu tá, Quan Dạ Phi vẻ mặt kiên định nên vì. Chính mình thảo cách nói, Ghidan càng phát phiền lòng, chậm rãi nâng lên hung ác nham hiểm ánh mắt. Đã ngươi không uống, kia ngã đi, Giao Giao, Ruby sắc rượu dịch hắt ở tóc vàng thanh niên trên mặt. Giao Giao, Kỳ Thiên Âm một tay vén bàn ăn đập hướng Gideon, phát ra lớn hơn nữa thanh âm. Ngươi, Gideon không cam lòng thanh âm đổ ở yết hầu. Nữ Alpha cách bàn bản liên đạp hắn mấy đá, cuối cùng trọng trọng một bước đưa hắn điện choáng, bước qua đầy phòng hỗn độn nghênh ngang mà đi. Quan Dạ Phi nhung nhung trên lông mi treo nồng màu đỏ rượu giọt. Nhất thời sửng sốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Kỳ Thiên Âm đi ra cửa miệng, nhớ tới cái gì xoay người. Ngươi không theo ta đi, nghĩ lưu lại cho hắn nhặt xác à. Thấy trưởng quan như thế nan kham một màn. Hắn ở Gideon thủ hạ kiếp sống chạy tới tận cùng. Quan Dạ Phi bị nửa bắt buộc kéo ra bao xương. Còn do dự, cái kia, mới, xin hỏi ngài như thế nào xưng hô? Chính là cái chuẩn giáo. Quân hàm không bằng hắn. Đem ngươi hồ sơ điều đi lại vẫn là không thành vấn đề. Kỳ Thiên Âm vì phó ước cai thuốc nửa ngày. Lấy ra một chi dài nhỏ vạn bảo lộ châm. Sớm xem Gideon không vừa mắt. Trước kia mượn họp sờ ta tay ghê tởm chết. Người ở hắn thủ hạ cũng không thiếu chịu bắt nạt đi. Quan Dạ Phi thình lình bị hỏi. Căn cứ không thể nói dối tinh thần cúi đầu. Ân, có chút sinh khí. Kỳ Thiên Âm nhìn mặt đều không lau khô thanh niên. Người tức giận thời điểm liền không nghĩ phát tiết sao? Quan Dạ Phi, nhẫn thì tốt rồi. Kỳ Thiên Âm sâu hít sâu khống chế tính tình cổ vũ ngươi đánh trở về tựa. Hồ không được, quên đi, về sau ta dạy cho ngươi hút thuốc đi. 52 năm sau, hiện tại, xóm nghèo, Quan Dạ Phi vẫn là trầm mặc. Kỳ Thiên Âm đột nhiên nghĩ đem người này ấn nước vào trong ấm chết đuối. Nói a, vì sao không muốn sống chăng? Đừng nói cho ta ngươi bị buộc tự sát còn cảm thấy chính mình đặc biệt vĩ đại. Nghĩ trở nhập đế quốc lịch sử sao? Tóc vàng thanh niên nan kham xoay mặt. Chậm rãi mở miệng, ngữ khí thượng bàn giao hậu sự, ta từ trước đồng bạn đều rất lợi hại, cũng rất dễ dàng xúc động, cho nên ta luôn luôn tại ngăn cản bọn họ làm qua phân sự tình. Nhưng sự tình vẫn là trở nên hỏng bét, trong đó một người làm đáng sợ chuyện, hắn trả giá sinh mệnh làm giá cả, ta nhưng không cách nào tha thứ chính mình, kia là của ta thất trách. Quan Dạ Phi trước nay là thất anh kiệt trung cân bằng giả. Nỗ lực nhường này đoàn dã thú không ở nhân loại trong xã hội gặp phải đại loạn từ. Nhưng 3050 cuối năm, Ikanian lẻn vào đế đô nổ hủy dấu hiệu tính kiến trúc ba đường tháp đại lâu. Tạo thành chết vô số, Ikanian bị đương trường đánh gục, dùng huyết bù lại lỗi. Nhưng là hắn đâu, hắn bởi vì chủ soái cái chết tránh ở chín khu hối hận. Vì sao không có phấn chấn lên ngăn cản hết thảy? Vì sao hắn không cần trả giá cả? Cái náy ngày qua ngày đọng lại dưới đáy lòng, thành tự ngược giống như chịu tội Kamani bây giờ chết là chuộc tội. Là hắn ở vì mấy năm nay suy sút sám hối, Quan Dạ Phi tự giễu cười rộ lên, thừa lại người cần phải hận chết ta sớm nên đi chết, sạch sẽ chết mất cũng không sai. Kỳ Thiên Âm hái xuống trên mặt hắn ngụy trang giả thề. Lộ ra kia trương mê người thâm thúy khuôn mặt, này không là ngươi trách nhiệm ni trên đời có rất nhiều biết rõ thống khổ còn muốn làm đi. Xuống chuyện, cho nên, còn sống đi, này vũ trụ nơi nơi đều là tàn khốc bất lực. Khó có thể nuốt xuống khi cũng muốn đem đồ ăn nhét vào trong bụng. Lập cho chiến trường khi địch nhân xin tha cũng muốn đem giết chết. Thậm chí, nàng năm đó chưa hẳn chân tình nghĩ hồi đế đô nhận thẩm phán. Vội vàng khai chiến lại thế nào? Đánh không lại còn có thể đào tàu. Nàng cùng thất anh kiệt sẽ không chết. Trong quá trình lại sẽ làm vô số bình dân toi mạng. Dao động bất định người không hữu hảo kết cục. Vô pháp vứt bỏ hết thảy. Tắc sẽ mất đi hết thảy. Cho nên nàng làm ra lựa chọn. Kỳ Thiên Âm đem nước ấm một nâng kiêu ở hắn đỉnh đầu. Tẩy sạch dơ bẩn tóc. Lộ ra nguyên bản tan sâm banh giống như đạm kim sắc. Phát chất hảo được giống như tơ tamani đó là nàng xinh đẹp ánh sáng kỵ sĩ. Dầm dầm oanh, phế bỏ xe lửa bên trong đột nhiên kịch liệt chấn động. Lục Mao Ha Ta hướng thiên thượng liếc một mắt, sợ tới mức thanh âm run run. Các ngươi đang nói cái gì? Chị An Quân đã bắt đầu phạm vi oanh tạc, còn không tự sát, là muốn hại chết chúng ta sao? Kỳ Thiên Âm xem kỹ khôi phục vốn diện mạo ánh sáng kỵ sĩ. Vừa lòng gật gật đầu, lực chú ý cuối cùng chuyển rời đến những người đó trên người. Vừa mới cầm chủy thủ đâm hắn, là ai, ngoặc kép, vừa mới mắng hắn truy nã phạm, là ai, ngoặc kép, vừa mới bắt buộc hắn tự sát, là ai, theo bình tĩnh hỏi, trong không khí chợt tràn ngập bạo động điện tử, tựa như lôi bạo trước kia vài giây đáng sợ yên tĩnh. Ha Ta bên cạnh người đột nhiên hiện lên một viên thủy tinh cầu. Nhan sắc nhũ đỏ bạc, xinh đẹp giống như tử thần. Quan Dạ Phi khó có thể tin nhìn chằm chằm kia viên nhũ đỏ bạc sắc thủy tinh cầu. Khô nứt môi chỉ có thể phát ra khí thanh cầu trạng tia chớp, tác giả có chuyện muốn nói. Bổ sung đặt ra, về người thành thật kỵ sĩ cửu giới luật, ta căn cứ Tây phương cổ điển kỵ sĩ tinh thần kéo. Không nên tưởng thật a. Ghi nhớ khiêm tốn, công chính, anh dũng, thương hại, vì tôn nghiêm cùng vinh dự mà sống, mà không phải thiên tài, vì bảo hộ nhỏ yếu cùng bất lực người không sợ không ngại, vì sở hữu người hạnh phúc mà hy sinh, vì người đương quyền chỉ lệnh vượt lửa quá sông, tuyệt không cự tuyệt cùng đường giả thỉnh cầu, tuyệt không vô lễ mạo phạm người khác, tuyệt không phản bội cùng nói dối, tuyệt không nổi giận, mưu sát cùng tàn nhẫn. Cho thỉnh cầu khoan thứ giả lấy khoan thứ, xem hiểu thôi, trong đó 8 điều giáo người đương cái thánh phụ, còn có 1 điều là nghe lời. Hết chương.